Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Hỗn Độn Đạo Cấm. Tâm tưởng sự thành, đây là mỗi người đều kỳ vọng, nhưng từ trước tới nay, còn chưa từng nghe nói qua có ai có thể làm đến qua. Đừng nói là thánh nhân, liền bàn cổ đều không được, có lẽ, đại đạo có thể. Bàn cổ một lòng muốn chứng được đại đạo, có lẽ chính là vì này a. Tại hắn mà nói, không thành đại đạo, cuối cùng không được tự do, khắp nơi bị hạn chế, càng là không cách nào không gì không làm được. Nếu như bàn cổ muốn một kiện tiên thiên linh bảo, hỗn độn tự nhiên sẽ sinh ra cảm ứng. Vì hắn tạo ra một kiện tiên thiên linh bảo, hắn nếu là muốn tiên thiên chí bảo, mặc dù phiền phức chút, nhưng hao phí một chút thời gian, hỗn độn vẫn có thể vì hắn tạo ra. Nhưng hắn nếu là muốn hỗn độn chí bảo đâu? Hỗn độn còn có thể vì hắn tạo ra sao? Hiển nhiên là không thể. Thế nhưng là, đại đạo có thể, bởi vì đại đạo không gì không làm được. Bàn cổ có thể làm đến, đại đạo cũng có thể làm đến. Bàn cổ không thể làm được, đại đạo vẫn có thể làm được. Cho nên, bàn cổ muốn chứng được đại đạo, như hắn vĩ đại, như hắn không gì không làm được, mà mặt bàn cổ cũng không thể làm được sự tình, thánh nhân tự nhiên không thể nào làm được, cái kia phong tử thần liền càng thêm không thể nào làm được. Cái này tiên thiên ngũ thái bản nguyên, hắn có thể hay không đạt được, liền nhìn hắn mệnh. Đại La Kim Tiên mặc dù đã vượt ra sông dài vận mệnh, thu hoạch được chúa tể tự thân vận mệnh năng lực, nhưng cũng chỉ là như thế, các thần nắm giữ, chỉ là tự thân vận mệnh. Đại La Kim Tiên có thể sửa chữa vận mệnh của mình, vì chính mình an bài một cái vô cùng ánh sáng tương lai, thậm chí có thể kế hoạch xong thành thánh con đường, dùng cái này thành thánh. Nhưng, Đại La Kim Tiên, không chỉ một vị, người có thể vì chính mình an bài tốt thành thánh con đường. Như vậy, người khác cũng có thể. Như thế, đường này liền đi hẹp, thánh vị cứ như vậy mấy cái, nhưng lại có nhiều người như vậy cạnh tranh. Cái này chỉ có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn, nhưng không hề nghi ngờ, cái thứ nhất chứng đạo Đại La Kim Tiên người, tất nhiên có thể được đến chỗ tốt lớn nhất, bởi vì không có người nào cùng có thể hắn cạnh tranh. Hắn có thể tùy ý quy hoạch chính mình hết thảy, nhường tương lai có vô số loại khả năng, lấy được khó có thể tưởng tượng thành tựu, mà trên thực tế, cũng xác thực như thế, làm cái thứ nhất chứng đạo Đại La Kim Tiên tồn tại. Hồng Quân Đạo Tổ lấy được thành tựu, Hồng Hoang rõ như ban ngày, cho nên nói, tại Hồng Hoang, sinh sớm, chính là lớn nhất cơ duyên. Đại La Kim Tiên, trong truyền thuyết chí cao vô thượng tồn tại, lại tại Hồng Hoang khắp nơi bị quản chế, sống được càng là cẩn thận từng ly từng tí, thật gọi người bất đắc dĩ a. Thật lâu, phong tử thần cảm thán nói, thật sự là càng cường đại, càng cảm thấy mình nhỏ bé. Trước kia hắn còn tưởng rằng, chỉ cần thành Đại La Kim Tiên, liền triệt để an toàn, coi như không thể xưng vương xưng bá, cũng có thể tiêu dao một phương, có thể chờ hắn chân chính thành Đại La Kim Tiên. Mới phát hiện, trong Hồng Hoang, có quá nhiều chém giết Đại La Kim Tiên lực lượng. Chỉ có chuẩn thánh, mới xem như chân chính an toàn. Có lý luận bên trên, Đại La Kim Tiên là vĩ đại. Đỉnh đầu vĩnh hằng tam hoa, ngực ngưng hướng nguyên ngũ khí. Nhảy ra sông dài vận mệnh, chứng đạo chư thiên hoàn vũ. Vĩnh hằng duy nhất, là vì Đại La người. Phàm là chứng đạo Đại La đạo quả, có thể nhỏ máu sống lại. Chân linh bất diệt, một ý niệm, liền có thể hủy diệt chư thiên thế giới. Đây mới thực sự là Đại La Kim Tiên. Có thể Hồng Hoang, cuối cùng vẫn là quá mạnh, cường đại đến không hợp thói thường. Liền thánh nhân cũng không phải là đỉnh phong. Tương ứng, cùng khổng lồ Hồng Hoang so sánh, Đại La Kim Tiên liền nhỏ nhỏ nhiều. Tại Hồng Hoang quy tắc bao phủ xuống, đủ loại có thể vì đều không thể thi triển. Lúc này mới tạo nên Hồng Hoang Đại La Kim Tiên cục diện lúng túng. Nhưng nếu là đem Đại La Kim Tiên nhóm phóng tới Đại Thiên Thế Giới, thậm chí là Trung Thiên Thế Giới, như vậy, các thần chính là chúa tể chí cao vô thượng. Gần như không gì không làm được. Muốn cái gì? Chỉ cần là thế giới có, liền sẽ tự động xuất hiện tại các thần trước mặt. Muốn nhiều thoải mái liền có nhiều thoải mái. So thánh nhân quyền lực đều muốn lớn. Cùng cái này so sánh, tâm tưởng sự thành lại tính là cái gì? Đây mới là Đại La Kim Tiên vốn có năng lực. Có thể kia là tại trung tâm tiểu thiên thế giới, mà không phải tại hồng hoang. Coi như những thế giới này tinh thải đi nữa, hồng hoang Đại La Kim Tiên nhóm cũng không sẽ đi, bởi vì đến nơi đó, các thần đại đạo con đường liền hết. Đại La Kim Tiên chính là đại thiên thế giới hạn mức cao nhất chỗ, không tiếp tục tiến một bước khả năng, mà người luôn luôn không vừa lòng lãnh hội cao hơn phong cảnh, lại để cho các thần quay đầu đi qua, lại có ai nguyện ý đâu? Hồng hoang mới là thành đạo địa phương. Oanh, ngay tại phong tử thần đang xuất thần, giới ngoại đại hỗn độn thật là lên biến cố, bỗng nhiên chấn động, đem hắn bừng tỉnh. Đây là hỗn độn châu. Nguyên lai, tại đại đạo viện trợ phía dưới, hỗn độn châu tấn thăng, đến thời khắc mấu chốt nhất. Phải biết, đại đạo giáng lâm là vì hỗn độn châu mà đến, mà không phải vì hồng mông đạo chuông. Cho nên, lớn nhất tạo hóa, đương nhiên muốn thể hiện tại hắn trên thân. Tại cái kia hỗn độn chỗ sâu, có từng sợi ánh sáng màu tím tuôn ra, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đạo vận tràn ngập, có vô tận huyền diệu lưu truyền, dung nhập hỗn độn châu. Kia là đại đạo dư vị, ẩn chứa đại đạo bản chất nhất lực lượng, có thể giúp người đột phá đến hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Là đạo vật dẫn, cùng lúc đó, chung quanh hỗn độn khí, giống như bị điên, hướng hỗn độn châu dũng mãnh lao tới. Chúng những nơi đi qua, thậm chí nổi lên một trận gió mạnh, đem phong tử thần đều thổi được kém chút đứng không vững. Có thể thấy được sự điên cuồng của bọn nó. Ông, nương theo lấy một đạo quang huy rực rỡ, hỗn độn châu hoàn thành thuế biến. Trong một chớp mắt, lực lượng kinh khủng càn quét mà ra, chung quanh hỗn độn khí nháy mắt liền dịu dàng ngoan ngoãn xuống dưới. Bị hỗn độn châu trấn áp, hỗn độn châu, đại đạo dựng dục trí bảo, có trấn áp hỗn độn lực lượng. Vì sao vô duyên vô cớ, hỗn độn châu sẽ cuốn vào khai thiên kiếp bên trong? Đó là bởi vì, bàn cổ chính là tại hắn bên cạnh mở thiên. Chỉ có hỗn độn châu ở địa phương, hỗn độn mới là an toàn nhất. Hết thảy bạo ngược, hỗn loạn, toàn bộ đều bị trấn áp, trở nên dị thường dịu dàng ngoan ngoãn, cũng biến thành thích hợp nhất khai thiên. Hỗn độn bản nguyên bị bàn cổ phá vỡ, có hỗn độn châu một phần công lao. Cho nên, hắn chịu bàn cổ một búa, không oan, đại đạo nhân quả, há lại tốt như vậy kết. Hỗn độn, chính là đại đạo nhà. Bàn cổ mở ra hồng hoang thế giới, liền tương đương với đang đào đại đạo góc tường. Đồng thời còn cần đào đến góc tường làm tài liệu, tại đại đạo nhà phụ cận, chế tạo một cái nhà thuộc về mình. Bàn cổ khí diễm như thế phách lối, đại đạo lại há có thể tha thứ. Lúc này mới có 3000 ma thần ngăn đường, bàn cổ bỏ mình, đạo hóa thiên địa, bàn cổ sở dĩ giả chết, cũng trốn ở trong hồng hoang không lộ diện. Có chính mình mưu đồ có lẽ là một phương diện, có thể càng nhiều, chỉ sợ là tránh né đại đạo nhân quả đi. Dù sao, hắn hủy đi đại đạo nhà a, thật sự là tạo hóa a. Đứng tại hỗn độn châu bên cạnh, phong tử thần mặt mũi không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, tại hỗn độn châu trên thân, có đại đạo ấn ký hiển hiện, sáng tối chập chờn, như ẩn như hiện, phóng xuất ra vô tận huyền diệu, khiến người mê muội. Mà tại đại đạo ấn ký đằng sau, càng có 47 đạo trật tự thần liên hiển hiện, vờn quanh cùng một chỗ, như tại trình bày hỗn độn chí lý. Đây không phải là tiên thiên thần cấm, mà là hỗn độn đạo cấm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.